Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 189, sự kiện thảm họa giang hồ lần thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, chuyện này lại được đăng tải lên diễn đàn trước đó, bởi vì tin tức và khiếu nại về Pháo Thiên Minh quá nhiều, dứt khoát mở một bài đăng. Ghim trên cao cho mọi người chiêm ngưỡng, dĩ nhiên bài đăng không chỉ mỗi chuyện này, phần lớn là những mâu thuẫn giữa các phái, còn có một số bài viết của các cao thủ phán đoán về quy trình nhiệm vụ học tuyệt học. Chuyện giúp người hoàn thành ước nguyện bùng nổ, không ít người chơi đọc được nhiệt huyết sôi trào. Có câu rằng, người trong giang hồ không ai không bị đao kiếm chém giết, không có thủ oán thì không thể tự xưng là người giang hồ, kẻ bị hành hạ tất nhiên phải trả thù. Song cũng có người tài năng chưa đủ, hoặc ngại lộ thân phận mình dẫn đến gây họa ngược lại người mình, vân vân mây mây. Tóm lại là đủ thứ nguyên nhân khiến họ không dám ra tay. Hệ thống cũng đưa ra một cách rất dễ giải quyết, đó là thông qua bang hội phát lệnh truy nã, nhưng rõ ràng người chơi không mấy hăng hái với những nhiệm vụ này, đắc tội với người khác chỉ là chuyện nhỏ, lo nhất là không giết được đối phương mà ngược lại bị đối phương giết. Nhiệm vụ thất bại dẫn đến mất cấp cũng được, nhưng danh dự của mình bị tổn thương mới là điều không thể chấp nhận. Nhưng sự xuất hiện của Pháo Thiên Minh đã mở ra một kỷ nguyên mới. Y không anh tuấn, y chẳng oai hùng, y càng không khôi ngô. Quan trọng nhất là y chẳng sợ đắc tội ai, bởi vì y đã đắc tội với N người, N với N, một vốn không có nhiều khác biệt. Võ công của y còn khá tốt, nhiều người ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng đã sớm coi y là cao thủ số một trong người chơi. Đặc biệt là video độc chiến với Dương Đình Chi vừa xuất hiện, hắn đã thực sự trở thành cao thủ đệ nhất. Đây chính là điều kiện cơ bản nhất mà một sát thủ cần có, võ công cao cường, lại có thể ra tay giết người, thậm chí cả chủ thuê cũng chém, còn ai không hạ thủ. Cuối cùng Pháo Thiên Minh cũng gặp chân hán tử ở nơi phụ trách nhận nhiệm vụ, nhưng hai người không kịp chào hỏi, cùng mở to mắt kinh ngạc nhìn bảng giá treo thưởng. Chỉ trong 2 ngày, số lượng nhiệm vụ truy nã trên bảng danh sách đã tăng vọt từ hơn 3.000 lên hơn 6 vạn. Trước kia muốn tìm một người quen trên bảng cũng khó, giờ thì lật qua lật lại dễ dàng, từ Huyết Ảnh đến Vụ Lý Hoa, chỉ cần là cao thủ đều nằm trong danh sách truy nã. Pháo Thiên Minh xem lướt qua một lần, không ngờ phát hiện có tới 3 nhiệm vụ truy nã mình, còn Chân Hán Tử thì đứng đầu bảng với 1.200 nhiệm vụ. Kế đến là Vô Song Ngư, cũng có 800 nhiệm vụ. A Tử, người thật sự rất giang hồ đấy. Pháo Thiên Minh vỗ vai Chân Hán Tử công nhận, không nhiều người như vậy đâu, có gần 100 kẻ thù cũng đã rất ghê gớm. Rồi, gần đây sao ta không thấy ngươi đâu, bận gì thế? Vẫn còn đang cày nhiệm vụ, ngươi có biết phần thưởng đầu tiên cho việc hoàn thành liên tiếp 100 nhiệm vụ là gì không? Ta nói là 100 nhiệm vụ ám sát. Lại là người đầu tiên hoàn thành thành công mà không thất bại nhiệm vụ nào trong tất cả các bang hội. Làm sao ta biết được? Ta nghĩ chưa ai biết cả. Vậy ta nói cho ngươi biết, đó là một ước nguyện. Ước nguyện đó có thể liệt kê tất cả võ công và nội công tuyệt học ra cho ngươi một tự chọn một môn. Pháo Thiên Minh thở dài nói, ta không dám mơ nữa. Người đầu tiên chắc chắn không phải ta, chắc chắn là ta. Ta đã thực hiện được liên tiếp 41 lần ám sát. Chân Hán Tử nói với vẻ hớn hở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng trách ngươi bị cả đống truy nã, ngươi còn muốn học võ công gì nữa, cái này, không biết nữa. Pháo Thiên Minh nhận lấy một nhiệm vụ bất kỳ, nói. Vậy ta đi trước đây, mục tiêu nhiệm vụ đã phá, hiện đang Hàng Châu tầng 1 có một quán rượu. Ồ, địa danh này sao nghe quen, à, quán rượu của ta, đánh, giá. Người này bản lĩnh tạm được. Pháo Thiên Minh lẩm bẩm, thu hồi bán cầu, định vị, đi về hướng quán rượu của mình. Pháo Thiên Minh vừa bước chân lên quán rượu là nhìn thấy rõ ràng. Có 5 vị khách ngồi ở 3 bàn ăn, trong đó 3 nữ và 2 nam. Nếu là ở quán rượu của mình, việc tìm người sẽ dễ dàng hơn. Xin chú ý, ta là chủ quán nơi. Đây, hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 1 tháng khai trương quán, để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách. Tiểu Bạch, im miệng. Pháo Thiên Minh giơ một ngón tay ra hiệu, rồi tiếp tục nói, để cảm tạ mọi người đã ủng hộ, này mỗi

nức nở nói. Tình cảnh này khiến Pháo Thiên Minh cũng cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Cũng rất ngại ngùng, thế nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, vì thế cố lấy dũng khí chọc Phá Phá vài cái rồi nói. Này, này, làm gì thế? Không thấy người ta đang khóc à? Dù sao ngươi cũng không có lòng từ bi, giết đi cho xong. Phá Phá li lẽ thần thừng nói một tràng rồi lại nằm xuống. Ừ, ý ta là ngươi có thể mua thanh toán trước không? Ngươi, Phá Phá nhảy dựng lên, trong mắt là lửa cháy hừng hực, giận dữ. Chỉ tay vào Pháo Thiên Minh thật lâu, sau đột nhiên khóc lóc om sòm. Ngươi, ức hát, pê ta, các ngươi đều ức hát, pê ta, ngươi để ta chết đi cho xong việc là được. Rồi, hu hu, yêu cầu này không thành vấn đề, lát nữa chắc chắn sẽ thỏa mãn cho ngươi. Ngươi xem khoản này, Phá Phá đập 50 vàng lên bàn rồi hô to, cầm, cầm đi, nhất quyết ép ta tới. Không còn đồng nào thì các ngươi mới vui lòng. Tới đây nào, giết đi, đâm vào. Chỗ này này, Phá Phá chỉ vào tim mình gầm lên. Pháo Thiên Minh đâm một kiếm vào cổ họng cô. Ta thích vị trí này nhất. Đúng rồi, muốn nhận tiền thừa thì nhớ quay lại đây. Sau đó liền báo cho đám hảo bằng hữu, hô to. Ông đây lại tìm ra con đường làm giàu rồi. Mọi người cùng hỏi om sòm. Đáp lại rằng, tình ảnh tổng kết, trừ trà có ý tưởng này thật khả thi. Rất nhiều người, võ công đều hơn chủ thuê. Chết một cách kỳ quái thì dù thế nào cũng không chấp nhận được. Con người đều có tính hiếu kỳ, nhất là với người chết, càng thêm tò mò. Không phải còn cụm từ chết không nhắm mắt hay sao? Vậy nên ta cho rằng sát thủ chuyên nghiệp mà không có đạo đức nghề nghiệp sẽ là một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề có thị trường tiềm năng vô cùng lớn. Vô Song Ngư bổ sung, nếu tiền thù lao của người bị hại quá cao, chúng ta có thể cân nhắc có nên từ bỏ nhiệm vụ hay không. Còn kiếm được nhiều tiền hơn so với bảo tiêu. Ái Niếp Niếp hỏi, vậy còn chờ gì nữa? Mọi người cùng hô to, đi nhận nhiệm vụ ám sát đi. Kể cả Đường Đường là cô nương nhã nhặn lễ phép, Bất Túy và Phích Lịch là nam nhân chững chạc, trầm ổn, cũng không thoát khỏi cám dỗ của tiền. Gần đây, ngoài Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm kiếm được một khoản, còn lại ai cũng túng thiếu. Pháo Thiên Minh vừa cúp máy, Thiên Hành Giả bỗng hô to. Ông chủ, chẳng phải ngươi nói thẻ khách quý này được giảm 50, à, sao tiểu nhị lại không giảm giá, à, ta quên nói, thực đơn và rượu trong quán này đều không được giảm. Vậy còn giảm gì, nước trà ư, nước trà chẳng phải miễn phí sao? Chính vì miễn phí nên mới giảm giá. Thôi được rồi, hôm nay ta vui vẻ. Tiểu Bạch, hôm nay ta khách đãi, cả quán giảm còn 99. Ngoại trừ một vài người, phần lớn bằng hữu của Pháo Thiên Minh đều nắm trong tay tuyệt học, cho dù là những người khác cũng có đẳng cấp cao, hai môn võ công cao cấp, những người này vốn là đại biểu hiếm có trong các môn phái. Nên giang hồ bỗng náo động, có PK mới là trò chơi hay, có thủ oán mới là người trong giang hồ. Võ Lâm Bá Đồ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, ngay ngày hôm sau Pháo Thiên Minh hoàn thành nhiệm vụ, khắp nơi trong giang hồ máu chảy thành sông, oan hồn khắp nơi khắp trốn, trận PK nhỏ lẻ thì đâu đâu cũng có, chiến đấu quy mô lớn giữa các đường khẩu cũng xảy ra đến 3 vụ, về phần đơn đả độc đấu thì nhiều không đếm xuể, mọi người trong giang hồ đều lo sợ bất an, kẻ từng treo thưởng truy nã sợ kẻ thù tìm tới cửa. Kẻ chưa treo thưởng người khác cũng sợ bị người khác truy nã, thiên hạ không có thành lũy nào mà gió không lọt gió, rất nhanh, chuyện công khai truy nã hai mặt mọi người đẩy lên diễn đàn. Thế là giang hồ càng thêm loạn lạc, lệnh truy nã đầy trời, những kẻ nhận lệnh truy nã càng như thủy triều dâng, cho nên trên giang hồ lưu truyền câu nói, chưa từng truy nã người khác thì không đáng gọi là người trong giang hồ, chưa từng bị người khác truy nã cũng không đáng gọi là người trong giang hồ, chưa từng nhận lệnh truy nã thì càng không đáng gọi là người trong giang hồ. Do mọi người hấp tấp truy nã, tiền tài mua mạng, kẻ thù lưu động vô cùng dồn, rất nhiều người bắt đầu rút tiền cổ phiếu. Khoản tiền hao hụt lớn này khiến thị trường chứng khoán sập bàn. Không chỉ thập đại môn phái đỏ chót mà toàn bộ tam đại hang hội đều một màu máu. Qua một ngày mà vẫn chẳng ai cứu thị trường. Tiền vẫn tiếp tục chảy ra, khiến 13 cổ phiếu đều bị dội xuống giá sàn, vì thế cấp bậc độ thuần thục võ công, của cải trong tay người chơi dở như cánh đồng lúa bị bão táp cuốn trôi. Ngày thứ sáu, cuối cùng cũng có hàng chục vạn người chơi diễu hành phản đối, thập đại họp khẩn cấp cứu trợ, sau hai ngày đêm hội nghị cuối cùng đã ra. Nghị định, một, từ hôm nay trở đi, trong vòng 10 ngày tất cả mọi người ngừng đăng lệnh truy nã, nếu không trưởng lão môn phái có nghĩa vụ đưa người vi phạm về Tân Thủ Thôn. 2. Đại biểu Thiên Hạ Bang là Thải Vân Phi, đại biểu Kim Tiền Bang là Huyết Ảnh, đại biểu Quyền Lợi Bang là Hát Bất Túy đều lên tiếng tuyên bố cấm mọi người nhận lệnh truy nã. 3. Cảnh cáo các vị anh hùng trong thiên hạ, hãy trân quý tính mạng, tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa thị trường chứng khoán, theo thống kê của các tổ chức dân sự, lần bão táp này có hơn 2 triệu lượt nhân vật bị giảm cấp, mỗi người mất trung bình 500 vàng, thiệt hại kinh tế không thể đong đếm, mỗi nhân vật tăng trung bình 2-1 kẻ thù. Hơn nữa, giá cả sụt giảm nghiêm trọng, giá hàng hiện giảm 30 so với tuần trước, thậm chí có nhà còn bán rẻ hơn cả hàng của hệ thống. Các chuyên gia cho rằng đây là một thảm họa tầm cỡ khủng hoảng kinh tế toàn cầu cách đây hơn 1.000 năm, là thảm họa lớn nhất trong lịch sử loài người kể từ khi khủng long tuyệt chủng. Ảnh hưởng sâu rộng khôn lường, sự kiện cũng được ghi vào sử sách võ lâm là thảm họa lần đầu tiên của giang hồ. Cách chương.